Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1743, chương 1743, suy yếu. Tô Nghĩa quét mắt Bạch Y nữ tử. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta tại cho ngươi một cơ hội. Không quỳ xuống. Đừng trách ta đáng sợ vô tình. Dứt lời. Hắn liền cầm lấy huyền thiên trảm linh kiếm tại chi chu nữ hoàng trên cổ nhẹ nhàng vẽ một chút. Một vệt máu tươi dọc theo huyền thiên trảm linh kiếm kiếm phong chảy xuôi xuống tới. Dừng tay. Bạch y nữ tử gào rú một tiếng. Bịch một chút té quỵ trên đất. Cho dù tại không cam tâm. Cũng không thể trơ mắt nhìn chi chu nữ hoàng chết ở trước mặt mình. Tô Nghĩa tùy theo lấy ra ba cái linh sủng đan ném tới bạch y nữ tử trước mặt. Nhắc nhở, ăn vào cái này ba viên thuốc, ta liền có thể thả ngươi tỉ tỉ. Đây là cái gì đan dược? Bạch y nữ tử đánh giá liếc một chút linh sủng đan. Nhìn như có chút do dự, quản nhiều như vậy làm cái gì? Ta nhẫn nại là có hạn độ, đừng ép ta động thủ. Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, thanh âm cũng lạnh như băng rất nhiều. Tiểu muội, không muốn ăn, chi chu nữ hoàng hét lớn. Tô Nghĩa rõ ràng cũng là không có hảo ý. Cái này ba viên thuốc nói không chừng là cái gì độc dược. Bạch y nữ tử không có lựa chọn nào khác. Cắn răng, há miệng nuốt vào linh sủng đan. Gặp này, Tô Nghĩa thở ra một hơi dài. Nhìn chăm chú hướng bạch y nữ tử bắt đầu đánh giá. Không lâu lắm, bạch y nữ tử ánh mắt biến đến ôn thuần lên. Trên người phẫn nộ cùng sát ý cũng tại thời khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu muội, ngươi thế nào? Chi chu nữ hoàng cảm giác được bạch y nữ tử biến hóa. Lo lắng hỏi, tỷ tỷ, ta rất khỏe. Bạch y nữ tử cười cười. Ngược lại mặt hướng Tô Nghĩa. Cung kính nói, chủ nhân, mời không nên thương tổn ta tỷ tỷ. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng. Tô Nghĩa đại hỉ bảo đảm nói. Hai con nhện cường đại như thế, thích hợp nhất làm linh sủng. Như thế nào lại bỏ được thương tổn? Chi chu nữ hoàng sửng sốt một chút. Tức giận hướng Tô Nghĩa gào thét. Tô Nghĩa, ta liều mạng với ngươi. Bạch y nữ tử hiển nhiên bị Tô Nghĩa thu làm linh sủng. Đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ngươi lấy cái gì cùng ta liều? Tô Nghĩa cười khẩy. Không khỏi giải thích cho chi chu nữ hoàng phục ba khỏa linh sủng đan. Mấy hơi thở về sau. Chi chu nữ hoàng cũng biến thành ôn thuần lên. Nhện con, hiện tại con có phục hay không? Tô Nghĩa nhìn lấy chi chu nữ hoàng. Ý vị thâm trường nói ra. Chi chu nữ hoàng thấp thỏm lo âu. Yếu ớt nói. Chủ nhân, ta sai rồi. Tô Nghĩa rất hài lòng chi chu nữ hoàng thái độ. Khẽ gật đầu. Đối với bạch y nữ tử phân phó nói. Ngươi qua đây. Bạch y nữ tử đứng dậy đi tới Tô Nghĩa trước mặt. Tô Nghĩa thuận tay đập vào bạch y nữ tử trên bờ vai. Bỗng nhiên, hệ thống thanh âm vang vọng lên. Đụng vào bạch ngọc chi chu nữ hoàng. Rút ra 100.000 khí huyết giá trị. Rút ra 100.000 thối thể thuộc tính. Tự động diễn sinh trí tôn thần lực. Ký chủ trí tôn thần thể. 221.000. Chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Rút ra bạch ngọc chi chu nữ hoàng thiên phú thần thông nhược hóa. Ký chủ thu hoạch được thần thông suy yếu. Này kỹ năng vì kỹ năng bị động. Giao chiến lúc tự động suy yếu đối tay lực đạo giá trị. Trên diện rộng nhất độ có thể suy yếu 20%. Nét, Tô Nghĩa kích động không thôi. Sớm tại Bạch Ngọc Chi Chu Nữ Hoàng xuất hiện thời điểm. Hắn cũng có chút hoài nghi Bạch Ngọc Chi Chu Nữ Hoàng cùng Mặc Ngọc Chi Chu Nữ Hoàng mỗi người có. Một cái thần thông. Quả nhiên như hắn đoán một dạng, hơn nữa còn rút ra đến, nhiều phẫn nộ cùng suy yếu hai đại thần thông. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ lần nữa tăng vọt một đoạn. Tô Nghĩa thu lại tâm, phiêu động lấy ánh mắt tại hai con nhện phía trên đánh giá liếc một chút. Tùy theo nói ra, từ nay về sau các ngươi hai cái theo ta. Bất quá trước đó, còn muốn cho các ngươi lên một cái tên. Bạch Ngọc Chi Chu Nữ Hoàng cùng Mặc Ngọc Chi Chu Nữ Hoàng. Yên lặng chờ lấy Tô Nghĩa nói đi trước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.